Lăng gia Lăng Tiêu đang còn tính toán muốn biến đất phong hoàn toàn trở thành lãnh thổ của chính mình. Hừ, quốc vương bệ hạ ra ám chiêu, còn muốn một cục đá hạ ba con chim. Kết quả, khối lãnh thổ kia đã bị Lăng gia lão tam nuốt trọn, khó có thể nhổ ra. Phía mấy bàn cuối của hội nghị có mấy người trẻ tuổi của Tử Kinh Hoa gia tộc đang ngồi. Họ chính là thế hệ tương lai của gia tộc. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. Tần Khang trong bộ dạng anh Tuấn mà sắc mặt lại tối tăm đang cùng ngồi với bọn họ. Nguyên bản hắn nắm chắc là hoàn toàn có thể tìm Lăng Tiêu báo thù rửa hận. Bởi vì Tần gia không giống các nhà khác, việc khai sáng cho các đệ tử tại Tần gia đều khá muộn. Phải sau 18 tuổi mới được tiến hành khai sáng, hơn nữa còn cho đan dược phụ trợ để nâng cao thực lực. Tần Khang năm nay vừa tròn 18 tuổi, dưới sự trợ giúp của đan dược, từ kiếm sư bậc 6, Tần Khang vừa mới thành công vọt tới cuồng kiếm sư bậc 3. Nếu may mắn có thể đả thông được tất cả các huyệt đạo, hắn có thể vọt tới cuồng kiếm sư bậc 6, do đó chân chính tiến vào hàng ngũ những người luyện võ bậc trung. Cái gọi là người luyện võ bậc trung, trên thực tế, cũng là cách nói của thế gia ẩn thế. Khi đạt tới thực lực ma kiếm sĩ mới miễn cưỡng được cho là người luyện võ bậc trung. Cũng chỉ có siêu việt thực lực kiếm tông mới có thể được cho là tiến vào bậc cao. Tần Khang từng thoa thuê mãn nguyện nghị thực lực của chính mình sau khi nâng cao phải đi tìm Lăng Tiêu để có thể có một lần quyết đấu công bình. Mỹ nữ yêu anh hùng, đây là quy luật từ xưa. Tần Khang tin tưởng, chính mình chắc chắn dựa vào chân chính thực lực, đả bại Lăng Tiêu, chiếm được trái tim của Y Sơ. Cho nên, ngày đó hắn kiêu ngạo cự tuyệt Tạ Hiểu Yên. Chỉ có điều không nghĩ tới, khi mình nâng cao được thực lực lại nhận được tin tức không thể tiêu hóa nổi. Lăng Tiêu làm ra một loạt chuyện kinh động toàn bộ xã hội thượng lưu của đế quốc. Tần Khang cay đắng hiểu rằng chính mình cùng Lăng Tiêu vô cùng chênh lệch. Căn bản hắn không hề tưởng tượng ra được kết quả này. Trước kia, hắn cho rằng đối phương thắng hắn chẳng qua là gặp may. Đến giờ hắn vẫn nhớ mãi cái tát ngày đó. Nghe thấy phụ thân lại nhắc tới cái tên kia, Tần Khang gắt gao nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng. Lăng Tiêu hiện giờ đã trở thành đối tượng mà gia tộc Tử Kinh Hoa phải hèn thủ đối phó rồi sao? Tần Khang bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên vị gia chủ tương lai này. Tại quý tộc thế gia mà nói, các gia chủ hơn phân nửa là do người không thể tiếp tục phát triển võ đạo đảm nhiệm. Vị trí này không cần phải nói cũng biết là hấp dẫn các đệ tử tục giới của Tần gia tới mức nào. Tần Khang sắc mặt ưng đô, hướng về phía phụ thân kiên định nói, phụ thân, con muốn... đi vào nơi thế gia tu luyện, ngồi xuống. Hồ đồ, Tần Thập Phương mở to mắt, nhíu mày, hướng về phía đứa con thấp giọng quát. Kỳ thật hắn biết Tần Khang vì cái gì mà đột nhiên thất thố. Đứa con của mình thuở nhỏ không có trải qua đả kích, tâm khí rất cao ngạo, khinh thường người bên ngoài. Tuy nói đây là người thiếu niên đặc biệt mạnh mê, nhưng Tần Thập Phương hy vọng khuyết điểm này không nên hiện ra trên chính con mình. Cho nên, Tần Khang bị Lăng Tiêu đánh một chút. Tần Thập Phương có chút suy nghĩ cho đứa con. Xem ra, đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất, có thể làm cho con mình thành thục đứng lên. Quả nhiên, Tần Khang về đến nhà liền đóng cửa lại khổ luyện vũ kỹ. Sau đó trong lễ trưởng thành đã đột phá, trở thành cuồng kiếm sư bậc 3. Được coi là nhân tố phát triển của gia tộc. Một ngôi sao trong thế hệ trẻ tiếc là mặc dù hắn tiến bộ rất nhanh, không ngờ người ta tiến bộ còn nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, tâm tính có chút thất vọng, không ngờ lại muốn tiến vào nơi tu luyện của thế gia gia tộc ẩn thế sau lưng Tần gia. Mà đó là địa phương nào chứ? Nơi đó là Tử Địa. Một năm trước, sau khi đạt được tước vị nam tước, Tần Kiên đã xin tiến nhập vào nơi đó, đến bây giờ vẫn chưa đi ra, có lẽ đã chết ở địa phương nguy hiểm kia. Hiện giờ đứa con của chính mình lại xin đến đó. Tần Thập Phương sao có thể đáp ứng đây lúc này? Kẻ vẫn lười nhắc là Tần Trạm hơi hơi mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của đứa cháu, khe khẽ thở dài, đại ca, cho nó đi thôi. Cái gì? Nhị đệ ngươi? Tần Thập Phương mắt tràn đầy ý giận nhìn Tần Trạm lòng nghĩ, nhị đệ luôn luôn không để ý tới gia tộc chính vụ, như thế nào lại đột nhiên nhúng mũi vào loại chuyện này? Chẳng lẽ mọi người không phát hiện, Khang Nhi trên thực tế là mầm tốt hay sao? Không có lòng quyết tâm, liệu có thể có đại đột phá không? Mặc kệ là sức mạnh cừu hận cũng tốt, hay là sức mạnh gì cũng được, chỉ cần có được động lực hùng mạnh, luôn luôn là một chuyện tốt. Cho nên, ta đồng ý với nó. Tần Thập Phương trừng mắt nhìn Tần Trạm, mà Tần Trạm cũng không ý kỵ nhìn lại ca ca của mình, chậm rãi nói, ca ca đừng quèn gia quy của gia tộc. Tần Thập Phương biến sắc, lập tức suy sụp nói, thôi đi, ta coi như không sinh ra đứa con này gia quy Tần gia quy định, bất luận kẻ nào có ý ngăn trở chí tiến thủ của hậu nhân, dù với bất cứ lý do nào đều bị coi là bất trung với gia tộc. Đôi mắt Tần Khang bỗng nhiên đỏ, hắn nhìn phụ thân đột nhiên già đi 10 tuổi, khom người thi lễ. Phụ thân yên tâm, Khang Nhi tuyệt sẽ không làm cho phụ thân mất mặt. Tần Kiên có thể làm được chuyện gì, Lăng Tiêu có thể có những thành tựu gì, con cũng có thể làm được như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Tần Trạm thăm dò hội nghị của gia tộc Tử Kinh Hoa lúc này không thể coi là thành công. Nguyên vốn là định nghiên cứu thảo luận về tình thế của đế quốc và kế hoạch ứng phó với Lăng gia, không ngờ giữa chừng xuất hiện biến cố. Tần Khang bị Lăng Tiêu kích thích, muốn được vào nơi tu luyện của gia tộc. Như vậy vị trí người thừa kế tương lai của gia tộc lại phải xem xét lại. Bởi vì tiến vào nơi tu luyện của gia tộc chi có hai kết quả, một là tử vong ở nơi tràn ngập ma thú cường đại đó, hai là thực lực đại tăng, còn sống đi ra. Mặc kệ là loại kết quả gì, trong tương lai, Tần Khang đều không còn chút liên quan nào đến vị trí người thừa kế tộc trưởng gia tộc. Lúc này, bỗng nhiên có người tiến vào, ghé bên tai Tần Thập Phương nói nhỏ một câu gì đó. Tần Thập Phương sắc mặt khẽ biến. Sau khi dặn người đó đi ra ngoài, quay lại nói, hiện tại xuất hiện rất nhiều băng hải bí tộc nhân trên cánh đồng tuyết phương Bắc. Hình như bọn họ đang tiến hành thiên di. Cái gì? Tần Trạm thất thanh nói, không có khả năng. Bọn chúng làm thế nào mà có thể rời khỏi băng hải, nơi mà chúng đã sinh tồn bao thời đại? Đám người kia nếu tiến vào lãnh thổ nhân loại sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn. Không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp lưu chúng ở lại lãnh địa của chúng ta. Đây chính là một lực lượng cực kỳ hùng mạnh, ở lại lãnh thổ của chúng ta. Một cô gái thoạt nhìn rất trẻ, đừng như chi có hơn 20 tuổi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, băng hải bí tộc nghe nói là tộc nhân xuất hiện từ thời thượng cổ, có thực lực thập phần mạnh mẽ. Chúng ta dựa vào cái gì để lưu họ ở lại trên lãnh thổ của gia tộc ta? Người phụ nữ này chính là vợ của Tần Trạm, tuy rằng cũng đã gần 40 tuổi, nhưng bởi sử dụng dưỡng nhan đan nên vẫn trẻ đẹp như một cô gái ngoài 20, thực lực đã đạt đến ma kiếm sư bậc 6, do đó cũng có chút vị trí trong gia tộc. Tần Trạm nhìn thoáng qua vợ mình, thản nhiên nói, đám người kia nếu muốn tiến vào lãnh thổ của nhân loại, tự nhiên là muốn tìm đến một nơi có cuộc sống tốt. Hừ, trong toàn bộ đế quốc Lam Nguyệt, ngoài Tần gia, còn có gia tộc nào dám công nhiên tiếp nhận dị tộc? Tần Thập Phương tán thành, nhị đệ nói đúng, một khi đã như vậy, vậy đệ liền cấp tốc đi xem đi, nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nếu có cơ hội, nhất định phải lưu những người đó ở lại với chúng ta, bất kể bọn họ đưa ra điều kiện gì, đệ đều có toàn quyền quyết định. Tần Trạm gật gật đầu, nói, đại ca yên tâm, đệ hiểu rõ. Hai người Tống Minh Nguyệt và Lăng Tiêu hướng dẫn băng hải bí tộc nhân một đường đi tới, dần dần đã hiểu rõ những tộc nhân này. Ngoại trừ lão tộc trưởng Giảo Hoạt Ý Phong, gần như tất cả các tộc nhân đều phi thường đơn thuần, trong đầu họ thậm chí không có bao nhiêu quan niệm thị phi, tộc trưởng nói gì nghe nấy. Chuyện sắc hiệp đối với Lăng Tiêu một mực tôn thờ, lời nói của Lăng Tiêu đối với họ là lời thần nói. Điều này càng làm cho Lăng Tiêu càng thêm kiên định trong lòng, mặc kệ Ý Phong có mục đích gì khi đi theo mình. Chỉ ít có điều mình bạch là băng hải bí tộc sẽ không nghe theo ống ta. Tương lai nếu Ý Phong có ý khác, Lăng Tiêu có thể lợi dụng điểm này để phản công lại. thấy sắp ra khỏi phiến tuyết vực, Trương Đại Niên tiến lại gần Lăng Tiêu cung kính nói, thiếu gia, trước mặt chính là địa bàn của gia tộc Tử Kinh Hoa. Nếu rẽ qua phải ta sẽ đi qua đất Phong Phốc Nơ của gia tộc thiếu gia. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, không rẽ, thắng tiến về phía trước. Không phải là Lăng Tiêu không muốn thuận tiện gặp mặt ca ca Lăng Trí, nhưng do đã rời khỏi Pendiese một đoạn thời gian, mặc dù có hai kiếm hoàng thủ hộ, tuy nhiên kẻ thù của mình cũng không phải là hạng đơn giản. Lăng Tiêu không muốn bởi vì chiết ra trả thù mà làm bị thương đến người thân của mình. Huống chi hiện nay thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới mới, Lăng Tiêu dĩ nhiên không sợ phải đối mặt với một chút uy hiếp. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu trong trẻo, rồi một thân ảnh màu trắng lao xuống. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ma thú đáng sợ này, nhưng Trương Đại Niên vẫn cố ý lui ra thật xa. Uy thế này thật sự không thể chống cự. Lăng Tiêu trong lòng vui vẻ hắn lên. Tiểu Sửu đảo ánh mắt sắc bén, quét quanh một vòng rồi hạ xuống trên người Lăng Tiêu, cỏ cỏ vài cái rồi kêu lên mấy tiếng. Lăng Tiêu thân thiết vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Sửu, Tiểu Sửu hướng về phía Minh Nguyệt cạc cạc kêu lên hai tiếng, rồi vỗ cánh bay lên. Tống Minh Nguyệt thấy Tiểu Sửu uy vũ thần tuấn thì cực kỳ yêu thích, thấy Tiểu Sửu cũng thích nàng, trong lòng thập phần cao hứng. Lăng Tiêu nói, phía trước dường như có người đang chờ chúng ta. Trải qua song tu, thực lực Tống Minh Nguyệt nhanh chóng nâng cao, hiện tại đang là ma kiếm sư bậc 6 đỉnh phong, còn thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ người luyện võ bậc cao, cho nên nàng một lòng suy nghĩ phải như thế nào để có thể đột phá. Nghe thấy Lăng Tiêu nói như vậy, Tống Minh Nguyệt thản nhiên cười, tốt lắm, vừa lúc ta đang khổ sở vì không có biện pháp đột phá, nếu có người đến gây khó dễ đúng là vừa hợp ý ta. Đám người Trương Đại Niên cũng không lo lắng lắm, nguyên nhân rất đơn giản, người tới chắc chắn là Tử Kinh Hoa Tần gia, mà Tần gia tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng khả năng xuất hiện người luyện võ cao cấp không lớn, mà lực lượng bên mình, trong đội ngũ mấy trăm người, trừ những kẻ mạo hiểm bọn họ, gần như tất cả đều có thực lực ngoài ma kiếm sư, thậm chí rất nhiều người đã đạt đến thực lực kiếm tông, đây đích thực là một lực lượng đáng sợ. Lực lượng này nếu muốn tiêu diệt một quốc gia e cũng không là chuyện khó. Cho nên, cho dù đối phương là Tần gia Tần Trạm, Trương Đại Niên cũng sẽ không có nửa phần e ngại. Nhiều năm qua, vẫn bị Bắc Phương Vương giả Tần gia ức hiếp. Loại cảm xúc này, thực sự đang muốn bộc phát. Mạo hiểm đoàn cứ như vậy, ngẩng đầu, ưỡn ngực, tiến lên phía trước. Phía trước, cách khoảng 10 dặm, rốt cục cũng đã có thể thấy màu xanh của thực vật. Bọn người Trương Đại Niên thấy náo nức trong lòng, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Ngay cả băng hải bí tộc nhân cũng lộ rõ ánh ngạc nhiên vui mừng trong mắt. Tộc trưởng băng hải bí tộc Ý Phong dẫn dắt tất cả tộc nhân, quỳ xuống tại chỗ, ánh mắt mông lung hướng tới đường chân trời xanh biếc một màu, nghĩ đến cánh đồng tuyết mênh mông vừa từ giã, nước mắt ứa ra. Mang theo kỳ vọng của vó số băng hải bí tộc nhân, giờ khắc này, Ý Phong đang vô cùng trang nghiêm cầu nguyện. Phía trước bỗng nhiên nổi lên một đám bụi lớn, 20 thớt ngựa đang phóng nhanh tới, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đội ngũ. Lập tức, một hắc y kỵ sĩ, mắt lộ ra tinh quang, biểu hiện tu vi không tầm thường, ánh mắt ngưng trọng, không chút ngạo mạn, tiến lên phía trước. Bởi vì trước khi đến đây, bọn họ đã biết, đoàn dị tộc nhân này có thể tiêu diệt một quốc gia có thực lực hùng mạnh, nên dù cho là Tần gia tinh anh, cũng không dám sinh ra tâm tư kiêu ngạo. Trương Đại Niên nhìn thấy kỵ sĩ đầu lĩnh, tuổi tác 40, dáng người gầy yếu, hai mắt lập tức nhíu lại, rồi nhanh chóng tiến lại gần Lăng Tiêu. Người này chính là Tần Trạm, 10 năm trước đã tiến vào cảnh giới kiếm tông bậc 5. Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuy rằng chưa biết ý đồ của đối phương, nhưng bọn họ chỉ mang ít người đến đây, điểm ấy cũng đã nói lên một loại thái độ muốn đàm thoại chứ không phải là đến để đánh nhau. Tống Minh Nguyệt cũng nhìn ra điểm này, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Tần Trạm lập tức nhảy xuống, sau đó đứng tại chỗ, quan sát toàn bộ đội ngũ, rồi trầm giọng nói, không biết vị nào là người lãnh đạo, tại hạ Tử Kinh Hoa Tần Trạm, muốn gặp mặt nói chuyện. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn thoáng qua Tần Trạm, thấy y đứng ở nơi đó, hơi thở thu liễm, khiêm tốn trầm ổn. Nếu không phải là đã nghe Trương Đại Niên cho biết thực lực của người này, hơn phân nửa sẽ bị bề ngoài của y lừa gạt. Bình thường người luyện võ hùng mạnh, luôn thích thả ra một tia khí thế, giống như ma thú hùng mạnh thường nhắc nhở người khác, không được tới gần ta. Trên thực tế, như vậy mới có lợi, nhưng cũng có chỗ hỏng. Tần Trạm có thực lực hùng mạnh mà không mảy may biểu hiện ra ngoài làm Lăng Tiêu nhớ tới một câu, chó không sủa hay cắn người. Chính là ta, không biết có gì chỉ giáo. Lăng Tiêu tiến lên mấy bước, hai mắt chăm chú nhìn Tần Trạm nói. Đồng tử Tần Trạm chợt co rụt lại, không ngờ y lại không nhìn thấu thực lực của người thiếu niên này. Thật sự là kỳ quái. Tần Trạm nghĩ thầm, trên mặt cũng không có toát ra nửa điểm khác thường, mà chỉ nhẹ nhàng cười, nói, ngươi nói dối, phía sau ngươi là dị tộc nhân, chẳng lẽ ngươi coi thường gia tộc Tử Kinh Hoa ta không biết gì có phải không? Ngươi chỉ là một thiếu niên, có tư cách gì mà có thể đại biểu được cho một dị tộc? Mau mau trở về, gọi người có thể nói chuyện được với ta lên đây. Tần Trạm muốn kích thích một chút người thiếu niên này, để chính hắn bạo lộ ra một chút thực lực. Bởi vì người luyện võ chi cần có chút dao động, lúc đó thực lực khẳng định sẽ hiển lộ ra, từ đó mà có thể phán đoán ra thực lực của đối phương. Trong lòng Tần Trạm tâm thật sự kỳ quái, chẳng lẽ hiện giờ thiên hạ thành trở người của thế hệ thiếu niên rồi sao? Như thế nào mà nhân tài ưu tú lại nhiều như thế? Đáng tiếc, bọn họ phần lớn cũng không thắng được mình. Lăng Tiêu nhíu mày, rất tức giận, nói, ngươi muốn nói chuyện thì phải có thái độ nghiêm túc. Nếu ngươi có ý định gây chuyện thì cho dù nơi này là lãnh thổ gia tộc Tử Kinh Hoa của ngươi, ta cũng không coi vào đâu. Tần Trạm kích nhân bất thành bị phản kích trở lại. Hai mắt nhìn đi nhìn lại thiếu niên trước mặt, phát hiện, người thiếu niên trước mắt này, đúng là Lăng Tiêu kẻ vừa mới được đại ca nhắc đến. Trong lòng y không khỏi lấy làm kỳ quái, như thế nào lại gặp gỡ người thiếu niên tột đỉnh vinh quang của đế quốc ở chỗ này. Bức họa của Lăng Tiêu Sòm đã được đặt trên bàn của gia chủ đại gia tộc, nói hắn danh chắn thiên hạ, kỳ thật cũng không quá đáng. Chính là Lăng Tiêu. Tần Trạm bộ dáng cấp bách vài phần, trên người chợt phát ra một cỗ khí thế cường đại, áp bách tới hướng Lăng Tiêu. Mọi người đều nói ngươi là một thiếu niên thiên tài, ta muốn xem, ngươi cường đại ở chỗ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, khiêu chiến không biết lượng sức. Băng hải bí tộc nhân thấy có người dám ra tay với thần của mình thì đều tức giận tiến lên. Sắc mặt dữ tợn, người người đều bộc phát ra khí thế hùng mạnh của mình. Lão tộc trưởng Ý Phong nhẹ nhàng giơ tay, bởi vì lão đã nhìn ra, thực lực đối phương tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Băng hải bí tộc nhân nhìn thấy tộc trưởng ngăn cản, lập tức tất cả đều thu liễm khí thế. Tuy thế cũng đã làm cho Tần Trạm cùng các tình anh của Tần gia ở phía sau toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi là một khí thế rời non lấp biển, tuy rằng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ cũng nhận thấy trong nháy mắt dường như có một cảm giác tử vong hắc ám bao phủ toàn bộ, mà kẻ chân chính bị nhằm vào là Tần Trạm. Gần như trong nháy mắt khí thế đó phóng xuất ra, y đã cảm nhận được địch ý hùng hậu của dị tộc nhân đối với mình, Tần Trạm lập tức thu liềm khí thế trở về, vừa sợ vừa giận nhìn chăm chạp vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi dám cấu kết dị tộc, những người này đều là do Lăng Tiêu dẫn dắt cùng về, như vậy mục đích không cần nói cũng biết. Giờ phút này Tần Trạm đã không thèm nghĩ tới việc lưu những người này ở lại trên địa bàn của mình, mà trước hết cứ chụp cho Lăng Tiêu một cái mũ, cấu kết với dị tộc. Khi đó quan hệ của Lăng gia và Hoàng thất càng ngày càng căng thẳng, gia tộc Tử Kinh Hoa nhân cơ hội đố mà chiếm được chút tiện nghi. Lăng Tiêu mỉm cười, nói, cấu kết thì ngươi làm gì nào? Tần Trạm thiếu chút nữa nghẹn giọng, lớn tiếng nói, Lăng Tiêu, lá gan ngươi thật là lớn đó, chẳng lẽ ngươi không sợ làm cho Hoàng thất nghi kỵ? Đừng cố làm ra vẻ nữa, Hoàng thất nghi kỵ ư? Tần gia các ngươi không phải cũng đang như thế sao? Lăng Tiêu vê mặt cười cợt, hừ một tiếng rồi nói,

tạo nên một trận dao động linh lực cường đại, một luồng lực lượng vô cùng lớn, theo đại kiếm của Tần Trạm, mạnh mẽ hướng tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vê mặt nhạo báng, lạnh lùng nói, không biết lượng sức. Cùng lúc, hai mắt vẫn lạnh lùng nhìn Tần Trạm, Lăng Tiêu hô lớn, phủ quang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, trở về không khí chợt căng thẳng, một đạo kiếm khí tốc độ khó tin, trực tiếp hiện ra trước mắt Tần Trạm, không cho y một con đường sống. Thân mình Tần Trạm nháy mắt bị đánh bay đi, giống như một cơn gió thu mãnh liệt cuốn lá rụng, quằn quại trong không trung một đoạn rồi rơi xuống đất. Cây đại kiếm màu lam từ trong tay Tần Trạm bay ra vê một đường cong trên không. Lăng Tiêu lắc mình tiến tới, cầm chuôi đại kiếm vào trong tay, nói, kiếm này ở trong tay ngươi quả thật là ngọc tốt trong tay kẻ mù. Từ giờ trở đi, nó thuộc về ta. Phía dưới, mọi người tĩnh lặng nhìn một màn này trên không, không nói nên lời. Các kỵ sĩ tinh anh của Tử Kinh Hoa Tần gia do Tần Trạm mang tới, một đám sắc mặt như cha mẹ chết, không nghĩ tới thần tượng của bọn họ, chủ tử của bọn họ, người không thể chiến bại, không ngờ bị người ta nhất kích đánh bay. Mà đối phương chỉ là một thiếu niên, hắn thoạt nhìn còn chưa quá 20 tuổi. Ngẫm lại, lời nói vừa rồi của Tần Trạm, đúng là cực kỳ trào phúng, để thiên hạ chê cười. Có tư cách cùng ta đánh một trận. Thế mà, chỉ một kiếm đã bị đánh bay. Giờ phút này, tất cả bọn kỵ sĩ dưới tay Tần Trạm đều đánh mất hết dũng khí. Trước mặt người thường, bọn họ diễu võ dương oai là cao thủ. Trước mặt các quý tộc ở phương Bắc, bọn họ cao cao tại thượng là tinh anh của Tần gia, chưa từng có người nào dám vô lễ với họ. Khí thế vô địch nhiều năm bồi dưỡng ra, thế mà trước mặt một thiếu niên, không ngờ yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích. Thế lực Tần gia dường như thực đáng chê cười. Tần Trạm bị một kiếm này của Lăng Tiêu, hết sạch dũng khí. Y có thể bại, nhưng tuyệt không nên thua trên tay thiếu niên này, không nên bị bại một cách không minh bạch như thế. Một kiếm này, dường như chứa đựng cả uy lực của thiên địa. Vừa mới trong nháy mắt đó, Tần Trạm cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng y không chết. Nhớ tới lời Lăng Tiêu vừa mới nói, ta không giết ngươi. Một lời trúng phốc, chính là loại cảm giác này. Trên người Tần Trạm, không có một chỗ còn tốt. Một kích của Lăng Tiêu không ngờ trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn kiếm, mỗi một kiếm đều hung hăng đánh vào chân khí hộ thể của Tần Trạm. Vừa đúng đánh nát chân khí hộ thể của y, làm y bị thương nặng, nhưng vẫn để lại cho y một mạng. Tần Trạm từ trong cát bụi đứng lên, tinh thần uể oải, tuy nhiên, y vẫn như cũ có thể bay lên không, mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, không buồn không giận, chỉ có chiến ý điên cuồng bắt đầu khởi động. Lăng Tiêu nhếch miệng mím cười, khẽ nói, ngộ ra được rồi hả? Tần Trạm gật gật đầu, bỗng nhiên ra ngoài dự đoán của mọi người. Khom mình hướng về phía Lăng Tiêu thi lễ, khóe miệng tuy rằng còn chảy ra máu tươi, nói, Tần Trạm ta đa tạ một kiếm của ngươi, ngày sau gặp lại, ta cũng sẽ tha ngươi một lần. Ha ha ha, Lăng Tiêu cười to, sau đó gật gật đầu nói hay lắm, nói hay lắm. Tần Trạm cắn răng, một thân nam tử nhẹ nhàng bay lên mình ngựa, sau đó liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái thật sâu, nhưng không có nói gì thêm. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tuấn mã hí lên một tiếng, giơ bốn vó chạy như điên. Thuộc hạ của Tần Trạm cũng theo đó mà rời đi. Chỉ là trong lòng bọn họ đều chất chứa nhiều điều không lý giải được. Thoạt nhìn chủ nhân nhà mình bị ăn đòn nặng, như thế nào lại còn muốn cảm tạ người nọ. Hơn nữa, người nọ rõ ràng có thực lực giết chết chủ nhân, nhưng lại không hề động thủ. Tần Trạm cưới tuấn mã đi được hơn 10 dặm, bỗng nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân mình như không còn sức, nằm oạt lên mình ngựa. Kỵ sĩ bên cạnh khẩn trương tới gần Tần Trạm, thấy Tần Trạm cố gắng ngẩng đầu lên lớn tiếng quát, trở về nói cho gia chủ, trước khi ta tỉnh lại không được có hành động gì đối nghịch với Lăng gia. Nói xong, thân mình mềm nhũn ngã xuống lưng ngựa. Tống Minh Nguyệt có chút kỳ quái, Lăng Tiêu vì cái gì mà lại bỏ qua cho Tần Trạm? Hơn nữa, hoàn toàn có thể nhìn ra được, Tần Trạm thoạt nhìn thương thế có vẻ nghiêm trọng, nhưng trên thực tế lại đạt được thu hoạch lớn lao. Bởi vì trong khi nhận của Lăng Tiêu một kiếm với uy lực cực kỳ hùng mạnh, không ngờ y lại ngộ ra được cảnh giới kiếm hoàng. Chỉ cần có thời gian, chuyện Tần Trạm tấn cấp kiếm hoàng là điều chắc chắn. Lăng Tiêu khẽ cười nói, gia tộc Tử Kinh Hoa có giá tâm, chính là một sự kiềm chế đối với quốc vương bệ hạ, cũng là một sự kiềm chế đối với Tây vực Lý gia. Tuy rằng đối với người thường, thế gia ẩn thế đều bí ẩn, nhưng bọn họ kỳ thật chưa bao giờ chân chính ẩn thế. Bọn họ thủy chung đều tranh đoạt các loại tài nguyên, các loại dược liệu. Chẳng quá, không có dính dáng đến người thường mà thôi. Hơn nữa trước mắt chúng ta, kẻ thù có không ít. Gia tộc Tử Kinh Hoa vẫn còn chứa nhiều giá trị lợi dụng, hoàn toàn không cần phải tạo thêm kẻ thù cho mình, có phải không? Tống Minh Nguyệt sóng mắt như nước nhìn Lăng Tiêu, khẽ cười nói, Vinh nói cũng đúng, thật ra, Tần Trạm thoạt nhìn là kẻ cuồng vọng, chẳng qua đó cũng có thể coi như là bệnh chung của các thế gia ẩn thế mà thôi. Khinh thường thế tục là tật xấu của mọi người sống trong thế gia ẩn thế. Ngay Minh Nguyệt ngày trước cũng thế. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Cho tới nay, cái gọi là thế gia môn phái ẩn thế đều là cao cao tại thượng treo cao trên đầu người thường. Trên tầng lớp chóp bu, bọn họ thậm chí siêu thoát ra khỏi quy tắc trói buộc của thế tục giới. Pháp luật và quy tắc của thế tục căn bản không thể trói buộc bọn họ. Khinh thường thế tục nhân cũng là chuyện tình bình thường của họ mà thôi. Đúng vậy, ở thế tục giới, người như huynh liệu có được mấy người? Ánh mắt Tống Minh Nguyệt dịu dàng dừng ở Lăng Tiêu, trong lòng thầm nghĩ, nếu có nhiều người giống huynh, vậy các có gái trẻ trong các thế gia ẩn thế bị tương tư hết. Cao thủ đối chiến thì ra là thế. Trương Đại Niên hâm mộ nhìn Lăng Tiêu, trong lòng thì thào nói, ta đúng là kiến thức quá nông cạn, dám khinh thường Lăng gia. Cảm thấy tướng quân Lăng Thiên Khiếu thực lực rất yếu, cho rằng Tần Trạm là người luyện võ thiên hạ đệ nhất, lại không nghĩ rằng nhãn ngoại hữu nhãn, thiên ngoại hữu thiên, trước mặt thiếu gia, Tần Trạm liền như gà đất chó ngói, không chịu nổi một kích. Không giết Tần Trạm, Lăng Tiêu đã sớm có quyết định trong lòng. Trên đại lục này, thực lực của các thế gia ẩn thế hùng mạnh tới mức nào, hắn cũng còn chưa biết. Nhưng ngắn ngủi một năm, hắn đã gặp phải ba đại địch thực lực rất mạnh. Long Cốc Câu Gia, tuy rằng không biết gã Câu Du kia rốt cuộc có phải hay không là người của Câu Gia hay không, tạm thời cứ coi như là đúng. Từ trước tới giờ vốn là người khiêm tốn, hắn cũng không nghĩ tới khi mình xuất thế, lại gặp phải Câu Du cuồng vọng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Lăng Tiêu không nghĩ ra, nếu người của Câu Gia đều giống Câu Du như vậy, sao có thể khiêm tốn mấy ngàn năm? Bởi vậy, Lăng Tiêu tình nguyện tin tưởng, Long Cốc Câu Gia chỉ có mỗi một tên bại hoại Câu Du. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn đã giết Câu Du, Câu Gia cũng sẽ không dễ dàng buông tha thù này. Yến Triệu Dư Gia cũng đã kết thù. Chính mình bố trí huyết sát La Thiên Đại Trận, giết một kiếm hoàng, một kiếm tông, và rất nhiều ma kiếm sư, kết cục tạo nên thù hận không chết không ngừng. Hơn nữa cũng bởi vì bọn họ, chính mình cùng Nam Phương Vương trước mặt thì gió êm sóng lặng, sau lưng thế như nước lửa. Không chừng có ngày sẽ bùng nổ ra xung đột kịch liệt. Đương nhiên Lăng Tiêu cũng biết, Nam Phương Vương hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nếu chính y muốn chết, Lăng Tiêu sẽ thành toàn cho oai, chỉ có điều Dư Gia khi nào thì sẽ tìm đến, Lăng Tiêu cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Cũng may Yến Triệu cách đế quốc Lam Nguyệt rất xa, ở tận phía tây đế quốc Tử Xuyên. Uy hiếp lớn nhất lúc này chính là Triết Gia của đế quốc Tử Xuyên. Đây mới là nỗi lo lớn nhất, một thế gia ẩn thế thực lực khổng lồ. Chẳng quá, có băng hải bí tộc nhân bên cạnh, cho dù lực lượng hùng hậu của Triết Gia tiến đến, cũng chưa chắc có thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bản thân mình cũng phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu cứ bị các việc vặt vãnh ràng buộc thì làm sao có thể rèn luyện đây? Cho nên, Lăng Tiêu mới chưa cùng Tần gia trở mặt. Hiện tại hắn cơ bản đã có thể khống chế cường độ của phù quang lược ảnh, không phải tiêu hao hết chân nguyên của cơ thể trong một kích. Như hiện tại, sau một kích vừa rồi, chân nguyên trong cơ thể Lăng Tiêu ít nhất vẫn còn một nửa. Có thể nói giờ phút này, nếu Lăng Tiêu toàn lực đánh ra một kích, ít nhất có thể giết chết lập tức một gã kiếm hoàng bậc trung không phòng bị. Nếu không dùng chiêu thức có lực sát thương mạnh, đánh nhau với một kiếm tông bậc 6, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn có thể ở thế bất bại. Tuy nhiên nếu phải đánh nhau với thực lực kiếm tông trong thời gian quá dài, chân nguyên trong cơ thể Lăng Tiêu không thể cung ứng được đầy đủ. Trung quy, hắn bây giờ vẫn đang còn ở kim đan sơ kỳ. Nếu đạt tới kim đan hậu kỳ, cường giả kiếm tông hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Sau hơn một tháng đi đường trong đêm tối, tránh các thành phố lớn, chỉ chọn các con đường nhỏ, đoàn người đã về tới lãnh địa của Lăng Tiêu, thành Pendieser. Tuy rằng mọi người đều có thực lực cường hãn, nhưng qua một chặng đường dài cũng có chút cảm giác mỏi mệt, cho nên mọi người lặng yên tiến vào hầu tước phủ. Phúc bá ngay lập tức sắp xếp chỗ ở cho băng hải dị tộc nhân đến từ vùng địa cực xa xôi. Phúc bá có chút không khống chế được sự kinh ngạc của mình, không thể tưởng tượng được, ngẩn ngùi có mấy tháng, thiếu gia không ngờ lại làm ra nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy. Nguyên bản trong lòng óng vẫn lo lắng, thiếu gia gây ra phiền toái không nhỏ ở đế quốc Tử Xuyên, nếu chiết gia trả thù, chi dựa vào lực lượng của thành Pendieser, mặc dù có hai cao thủ thực lực kiếm hoàng, nhưng có thể cũng sẽ xuất hiện thương vong nặng nề. Dù sao, chiết gia ở đế quốc Tử Xuyên cũng có thực lực nhất lưu. Hơn nữa, theo tin tức thiếu gia truyền về, sau lưng chiết gia còn có thế gia ẩn thế hùng mạnh làm chỗ dựa vững chắc. May mắn, đến bây giờ thiếu gia bình an trở lại, còn mang theo về một số lượng lớn cao thủ dị tộc có thực lực mạnh mê. Còn chiết gia, đến hôm nay cũng không có nửa điểm phong thanh. Đồng thời, Nam Phương Vương cũng thu liễm rất nhiều. Các thủ đoạn nhằm vào Pendieser cũng đều lặng yên không thấy. Lại một lễ hội bảo viêm sư vương sắp đến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, tâm tư của Hồng Nhan Lăng Tiêu trở về làm cho tất cả mọi người trong thành Pendieser đều có cảm giác phi thường phấn chấn. Bất chi bất giác, Lăng Tiêu trở thành thần tượng của mọi người ở thành Pendieser. Dường như, khi có hắn ở trong thành, mọi người đều an cư lạc nghiệp, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Khi Lăng Tiêu không ở trong thành, từ quý tộc đến bình dân đều có cảm giác không yên ổn, mặc dù đại đa số bọn họ chưa từng gặp qua lĩnh chủ đại nhân. Bình thường mà nói, có thể nhìn thấy hạ nhân bên trong lĩnh chủ phủ cũng đủ cho bọn họ tự hào, nếu có thể may mẩn nhìn thấy người nhà của lĩnh chủ, cũng đủ để cho người khác hâm mộ đến chết đi được. Thời điểm Lăng Tiêu rời đi, thành Pendieser vừa mới khởi công. Hoàng Phủ Nguyệt, Isa cùng với Diệp Tử mấy người cùng nhau chỉ huy kiến tạo thành mới, tu kiến thích hợp. Mạc Thanh cùng đám người Lý Phật chung tay quản lý lãnh địa, cho nên gần như tất cả các chính lệnh có liên quan đến Tân Thành đều xuất phát từ lĩnh chủ phủ. Hoàng Phủ Nguyệt thông minh, cơ trí, Isa cẩn thận, Diệp Tử thiên phú trong việc quản lý nhân viên, khiến cho tốc độ kiến thiết của Tân Thành được thập phần nhanh chóng. Hiện giờ, toàn bộ bốn phía tường thành đã xây xong 1/3. Tường thành cao hơn 20 thước, cực kỳ nguy nga đồ sộ. Đá dùng để xây thành đều được chuyển đến từ rất xa, phí tổn vận chuyển khá cao. Sự giàu có của Lăng Tiêu đã làm cho người ta kinh hãi, thậm chí bởi vì Lăng Tiêu, trong triều đình đế quốc Lam Nguyệt đã sớm có phản ứng dữ dội.